Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4530, Liên Trảm Thần Chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lực lượng quá mức phân tán, uy lực quả nhiên nhỏ rất nhiều. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Nhìn thấy bốn cái thần chủ cảnh tồn tại không chết. Lục Minh khẽ chau mày. Đối hồng hoang thức uy lực. Vẫn là có chút không vừa ý, vừa rồi một kích kia. Hắn để hồng hoang đại lục diện tích trở nên hết sức to lớn. Mục đích là muốn đem tam tộc mấy trăm cao thủ đều bao phủ đi vào. Bảo đảm không ai đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diện tích càng lớn. Uy lực dĩ nhiên là nhỏ, mặc dù đánh giết thần đế phía dưới tồn tại, dư xài, nhưng là đối thần chủ cảnh tồn tại, lực sát thương vẫn là không quá đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái thần chủ cảnh tồn tại liên thủ chống đối, chỉ là thụ thương, cũng không vẫn lạc, bất quá, dạng này đã đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh bàn tay vồ giữa không trung, một cán trường thương ngưng tụ mà ra, bước ra một bước, cực nhanh hướng về Gia Luật Xuyên đánh tới. Trường thương như Thái Sơn áp đỉnh một dạng đè xuống, to lớn vô cùng, bao trùm thương khung, đem Gia Luật Xuyên bao phủ ở bên trong. Gia Luật Xuyên trọng thương phía dưới, căn bản trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia băng lãnh đáng sợ sát cơ, để Gia Luật Xuyên tâm lý phát lạnh, hơi lạnh ứa ra. Không, đừng có giết ta, ta là thiên nhân tộc ban cho họ người. Chẳng khác gì là thiên nhân tộc, người giết ta, thiên nhân tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Luật Xuyên hoảng sợ giống to. Không sai, hắn là thiên sứ tộc. Lúc đầu không họ cái này, nhưng là hắn đối thiên nhân tộc trung thành tuyệt đối, lập xuống quá lớn công, cho nên thiên nhân tộc mới có thể ban cho họ với hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây đối với vũ trụ các tộc mà nói, là vô thượng vinh quang sự tình, bị thiên nhân tộc ban cho họ, chẳng khác nào là nửa cái thiên nhân tộc, hành tẩu ở vũ trụ bên trong. Muốn bị các tộc kính sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kỳ thật đây cũng là thiên nhân tộc lôi kéo người thủ đoạn. Vũ trụ các tộc có chút đối thiên nhân tộc lập xuống đại công. Hơn nữa trung thành cảnh cảnh người. Thiên nhân tộc sẽ ban cho họ. Đây cũng là khống chế các tộc một loại thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá. Cái này Gia Luật Xuyên cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thế mà lấy thiên nhân tộc uy hiếp Lục Minh. Không biết cấm kỵ chi thể cùng thiên nhân tộc là chết đối đầu sao? Lấy thiên nhân tộc uy hiếp Lục Minh. Không chết cũng phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Buồn cười. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Thế công không ngừng. Trường thương lấy càng nhanh tốc độ càng kinh người hơn đè xuống. Cuối cùng, đánh vào Gia Luật Xuyên trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Luật Xuyên phát ra không cam lòng kêu thảm. Sau đó thân thể nổ tung. Hình thần câu diệt, một tôn thần chủ nhị trọng tồn tại. Cứ như vậy bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi, đón lấy. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Hàn quang lấp lóe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì mặt khác bốn cái thần chủ cảnh tồn tại. Đã tứ tán chạy trốn. Bọn họ hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Tốc độ thật nhanh. Đặc biệt so là vị kia huyết tộc thần chủ nhị trọng cường giả. Hắn cánh khẽ vỗ. Tinh không vỡ ra. Hắn phá toái hư không mà đi. Lóe lên một cái liền ở ngoài trăm vạn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Nhưng là. Lục Minh sao lại để bọn hắn đào tẩu? chiến thần thương xuất hiện ở trong tay. Cấm kỵ chi lực điên cuồng tràn vào đến chiến thần thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, chiến thần thương liền xông ra ngoài. Xông về huyết tộc vị kia thần chủ nhị trọng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá nhanh, chiến thần thương nhanh đến cực điểm. Xông vào hư không tối tăm. Biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là sau một khắc, tinh không xa xôi bên trong. Truyền ra một tiếng hét thảm. Đón lấy, một bộ thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Chính là cái kia huyết tộc thần chủ nhị trọng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá giờ phút này. Đầu của người nọ đã nổ tung. Không có chút nào âm thanh. Hiển nhiên đã chết. Mà ở Lục Minh vung ra chiến thần thương đồng thời. Lục Minh thi triển ra đại na di thuật. Xuất hiện ở Vu tộc Vu Sắc trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái thần chủ nhất trọng. Trước đó nhận lấy hồng hoang thức công kích. Thụ thương rất nặng, cho nên tốc độ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Lục Minh rất dễ dàng liền đuổi kịp. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Sắc kinh hãi, cấp tốc lui lại, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Lúc trước, hắn truy sát qua Lục Minh, một mực giết tới Long tộc mẫu tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Năm đó cái kia trong mắt hắn không đáng nhắc tới run rế. Bây giờ cũng đã trưởng thành đến một bước này. Có thể tùy tiện giết hắn. Lục Minh không có chút nào trì hoãn. Vừa xuất hiện, liền một quyền đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Sắc giống to, thanh sắc câu lệ, bộc phát toàn lực chống đối. Nhưng là vô dụng, đồng cấp một trận chiến. Hắn và Lục Minh thực lực sai biệt, quá lớn, huống hồ còn bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng một tiếng, Vu Sắc thân thể trực tiếp nổ bể ra. Hừ, thế thân thuật, ở trước mặt ta vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bấm tay thành trào, trực tiếp chộp tới một chỗ hư không. Hư không vỡ nát, kêu thảm truyền ra, một bóng người bị Lục Minh bắt đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là Vu Sắc, nguyên lai, vừa rồi Vu Sắc dùng ra Vu tộc con rối thế thân thuật. Lục Minh một quyền đánh chết chỉ là Vu Sắc con rối thế thân. Hắn bản thể, đã trốn vào hư không bên trong, muốn thừa cơ đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là hắn tất cả hành động, đều trốn không thoát Lục Minh pháp nhãn. Hắn trực tiếp một chảo đem Vu Sắc bắt đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, đừng có giết ta. Vu Sắc hoảng sợ kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Lục Minh ánh mắt lạnh lùng. Không thèm phí lời với hắn. Móng vuốt dùng sức, cuồng bạo kinh khí bộc phát, xông vào Vu Sắc thể nội. Vu Sắc thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Sắc vừa mới chết, chiến thần thương liền bay trở về đến Lục Minh trong tay. Bị Lục Minh bắt lấy. Bá, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy. Lục Minh lại là hất lên, chiến thần thương hướng về huyết tộc một cái khác thần chủ nhất trọng tồn tại bay đi. Mà chính hắn, thì triển ra đại na di thuật, hướng về thiên sứ tộc cái kia thần chủ nhất trọng tồn tại phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giết Vu Sắc, hơi như vậy vừa trì hoãn. Hai cái này thần chủ nhất trọng tồn tại, đã chạy ra rất xa. Bất quá, Lục Minh có tự tin, chiến thần thương đầy đủ đánh giết cái kia huyết tộc thần chủ nhất trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thần thương bị Lục Minh rót vào cấm kỵ chi lực về sau. Lực lượng phi thường kinh người. Hơn nữa chiến thần thương chính là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Bản thân có mạnh vô cùng linh tính. Đánh giết một cái bị thương huyết tộc thần chủ nhất trọng. Dư xài. Bá. Bá. Bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cấp tốc hướng về kia cái thiên sứ tộc đuổi theo. Song phương cự ly đang không ngừng rút ngắn. Quá kinh khủng. Lục Minh quá kinh khủng. Ta nhất định phải đem tin tức truyền đi. Truyền cho thiên sứ tộc. Truyền cho thiên nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên sứ tộc thần chủ nhất trọng tồn tại. Một bên chạy trốn. Một bên phải lấy mộng huyễn thần ngọc. Tin tức truyền ra. Phá thiên thức. Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh quát lạnh. Cả người hóa thành một cây trường thương. Đồng thời, bộc phát ra bản nguyên chi lực. Lúc đầu, Lục Minh đối phó cái này dạng mặt hàng. Là căn bản không cần đến bộc phát bản nguyên chi lực. Nhưng là vì mau sớm đánh giết người này. Không thể không như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không thể để cho đối phương đem tin tức truyền đi. Hắn mặc dù sẽ mang đi hắn thân nhân cùng bằng hữu, quan hệ tốt nhất một số người đều sẽ mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng là còn có một vài người lưu lại, như Lục gia một nhóm người, còn có Kinh Mặc, Không Tích tiết đám người. Những người này sẽ lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nếu như bị thiên nhân tộc biết rõ, khẳng định hạ xuống căm giận ngút trời. Đem Thái Hư Thánh Triều hóa thành luyện ngục. Từ tinh linh tộc kết quả liền có thể biết rõ. Thiên nhân tộc đối chủng tộc khác, xưa nay sẽ không nương tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Phá thiên thức. Có được đại cực quang thuật ưu thế. Tốc độ lập tức bạo tăng. Như cực quang một dạng bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đuổi kịp thiên sứ tộc thần chủ nhất trọng cường giả. Đối phương còn chưa kịp dùng mộng huyễn thần ngọc tin tức truyền ra. Liền bị Lục Minh một thương xuyên thủng. Kinh khủng lực lượng. Đem hắn thân thể hủy diệt thành cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vung tay lên. Đem người này chữ vật giới chỉ thu hồi. Lục Minh bước ra một bước. Về tới Thái Hư Thánh Đô bên ngoài. Làm thương đám người trước mặt. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.